Chương 1076-1077, chương 1076, hắn mới là bị điều dạy cái đó mới vừa tại chỗ các tân khách tất cả nhằm vào Diệp Hoản Hoản khó nghe ngôn luận, giờ phút này tất cả đều đầu đuôi trả lại cho Lương Mỹ Huyên. Cố phụ cố mẫu sắc mặt cũng khó coi, thông gia tại ở lễ đính hôn ra loại này chuyện xấu, mặt mũi của bọn hắn để nơi nào cái này Diệp Thiệu An bọn họ vốn là không quá coi trọng, so với Diệp Thiệu Đình năng lực, thật sự là kém xa. Nếu không phải là bởi vì hắn chỉ có Diệp Y Y hay một đứa con gái, bọn họ cũng sẽ không đồng ý việc hôn sự này. Hiện tại mắt thấy phòng lớn Diệp Thiệu Đình tình huống bên kia, Diệp gia tương lai tình huống sợ là còn chưa biết được, gã ai có thể nghĩ tới, Diệp Mộ Phàm cái đó không học vấn không nghề nghiệp hoàn khố công tử lại có thể sẽ biến hóa lớn như vậy. Mắt thấy thật tốt lễ đính hôn biến thành như vậy, Diệp Y Y sắc mặt trắng bệnh, không cần suy nghĩ cũng có thể biết tiến hội kết thúc sau trong vòng sẽ có như thế nào lời đồn đãi. Bết bát hơn chính là, ông nội bà nội bên này vốn là muốn mượn dùng cơ hội lần này để cho phòng lớn thất sủng, không nghĩ tới lại lộng khéo thành vụng đáng chết, rõ ràng hết thảy đều sắp xếp ổn thỏa, rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề, việc đã đến nước này, Diệp Thiệu An chỉ có thể cố nén tức giận. Đang muốn đem tâm tình kích động Lương Mỹ Huyên lôi đi, một bên Diệp Hoản Hoản mở miệng, nhị thẩm, chiếc nhẫn của ta. Lao ra tử nổi giận nói, còn không đem đồ vật trả lại Hoản Hoản. Diệp y y y tại Lương Mỹ Huyên mở miệng trước, vội vàng lấy ánh mắt chặn lại nàng, sau đó từ trong tay Lương Mỹ Huyên đem chiếc nhẫn lấy tới, đưa cho Diệp Hoản Hoản. Hoản Hoản, thật sự thật xin lỗi, ta không nghĩ tới sự tình sẽ là như vậy, trong lúc này nhất định là có hiểu lầm gì đó, chờ hiến hội kết thúc, ta nhất định sẽ thật tốt nói xin lỗi với ngươi. Rõ ràng là nhận đính hôn của chính mình, lại muốn đích thân trả lại Diệp Hoản Hoản. Sắc mặt của Diệp Y Y cơ hồ đều đã có chút ít không kèm được. Từ trong tay Lương Mỹ Huyên nhận lấy chiếc nhẫn thời điểm, nàng lại ung dung thản nhiên cẩn thận đem chiếc nhẫn nhìn qua một lần, xác định đây chính là nàng kia miếng chiếc nhẫn không sai, nhưng nội bộ rốt cuộc là thế nào không hiểu xuất hiện tên của Diệp Hoản Hoản. Các vị, quả thực xin lỗi, một chút vặt vanh chuyện nhà, để cho các ngươi chế rêu. Cùng lúc đó, Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan vội vàng dàn xếp, dù sao lễ đính hôn còn muốn tiếp tục nữa. Yến hội sau khi kết thúc, tân khách còn có cố ra bên kia, còn phải tốn đại lượng tinh lực đi trấn an. Nghĩ đến những thứ này, sắc mặt của hai người thì càng thêm đen chìm. Yến hội kết thúc sau, Diệp Hồng Duy đem Diệp Mộ Phàm đơn độc gọi tới trong thư phòng. Diệp Hồng Duy thở dài, hướng về cháu trai nhìn lại, Mộ Phàm, chuyện lần này, Hoản Hoản chịu ủy khuất, sau khi trở về, thật tốt an ủi một chút nàng. Ngươi nhị thẩm bên kia ta nhất định sẽ nghiêm trị Diệp Mộ Phàm, cảm ơn ông nội làm chủ. Biết ông nội kêu ngươi qua tới làm gì sao? Diệp Hồng Duy hỏi. Diệp Mộ Phàm lắc đầu một cái, tỏ vẻ không biết. Diệp Hồng Duy sắc mặt vui mừng mở miệng, có câu nói ma luyện khiến người trưởng thành, lời này quả nhiên không sai, ngươi rốt cuộc có thể trưởng thành hiểu chuyện, ông nội thật sự rất vui vẻ yên tâm. Hơn nữa, ngươi đem Đoản Đoản cũng dạy rất tốt, nha đầu kia, hiện tại cũng là càng ngày càng biết lễ rồi. Diệp Mộ Phàm nghe nói như vậy, theo bản năng mà sờ lỗ mũi một cái, quả thực có chút trột dạ cao y gì nha, rõ ràng hắn mới là bị điều dạy cái đó được chứ, nếu như không phải là Hoản Hoản dùng không bình thường thủ đoạn để cho hắn tình ngộ, hắn đến nay còn cùng giống như ngu ngốc lăn lộn lắm. Ông nội, trước là ta quá vô liêm sỉ rồi, để cho ông nội bà nội thất vọng, ta sẽ càng thêm cố gắng. Diệp Mộ Phàm mở miệng. Diệp Hồng Duy gật đầu một cái, trầm ngâm chốc lát sau, mở miệng nói. Trước ngươi tại Diệp thị tập đoàn danh tiếng, ngươi cũng biết, nếu là muốn trở lại, phải có thể lấy ra phục chúng đồ vật. Ngươi hiểu được sao? Chương 1077, đem ta đều lừa. Diệp Hồng Duy ý tại ngôn ngoại đã rất rõ ràng, hắn đã có để cho Diệp Mộ Phàm trở về công ty dự định, điều kiện tiên quyết là hắn phải xuất ra thành tích. Mặc dù Diệp Hồng Duy gần đây tha ý độ đối với ý hắn càng ngày càng mềm hóa, nhưng vẫn là lần đầu tiên chính miệng cho hắn cam kết như vậy. Chuyện lần này, mặc dù nhìn như chẳng qua là chuyện nhà bên trong mâu thuẫn, nhưng lại thành thúc đẩy Diệp Hồng Duy quyết định ngồi dẫn hỏa. Diệp Mộ Phàm nghe vậy nhất thời tinh thần rung một cái, ông nội, ta hiểu được, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thấy năng lực của ta. Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Hồng Duy nói xong sau rời đi Diệp Trạch. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Mỹ Huyên đi lấy xe, Diệp Hoản Hoản ở cửa chờ hắn. Vừa nhìn thấy Diệp Hoản Hoản, Diệp Mộ Phàm lập tức lòng đầy căm phẫn mà mở miệng mắng lên. nghĩa nó Lương Mỹ Huyên con tiện nhân kia lại có thể trộm chiếc nhẫn của ngươi, còn giá họa ngươi cũng quá không biết xấu hổ, quả thật là vô sỉ. May mắn chiếc nhẫn phía sau khắc tên của ngươi, nếu không ngươi còn không nên bị hoan uổng chết oản oản. Ngươi đừng khổ sở, chuyện này ngày mai liền sẽ truyền khắp toàn bộ vòng, ta xem nàng sau đó làm sao còn tại trong vòng lăn lộn. Diệp Oản Oản không nhanh không chậm liếc Diệp Mộ Phàm một cái, ai nói nàng trộm ta thai chỉ. Diệp Mộ Phàm nghe vậy ngẩn ngơ, à không phải là ngươi nói nàng không có trộm, là ta vu hãm nàng. Diệp Oản Oản trả lời. Ây ngươi nói ca y gì ngươi vu hãm nàng? Diệp Mộ Phàm một mặt ngộp bức, sau đó mê mang nói, vậy cái kia chiếc nhẫn này phía sau chữ là chuyện gì xảy ra? Diệp Oản Oản nhíu mày, ta dùng móng tay khu đi ra ngoài. A Diệp Mộ Phàm sắc mặt biến thành đen, chớ có nói đùa ngươi. Diệp Oản Oản cười một tiếng, cũng không thừa nước đục thả câu, mở miệng nói, vứt cao y viên na y quả thật là nhận đính hôn của Diệp y đi y đi, bất quá, khắc chữ cái này sao, là của ta. Diệp Hoàn Hoàn nói lấy, ngón tay hướng trên âu phục của Diệp Mộ Phàm sờ một cái, một giây kế tiếp, trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một viên xanh biếc nhận phỉ thúy. Đây là Diệp Mộ Phàm trợn to hai mắt. Diệp Hoàn Hoàn đem chiếc nhẫn này bên trong cho Diệp Mộ Phàm nhìn, bên trong không có khắc nét chữ gì. Cái này không có khắc chữ chiếc nhẫn, mới là Diệp Y-đi-ê-y-đi-ê, Hoàng Minh Khôn đem nó đặt ở trong túi sách của ta thời điểm, ta liền đem nó lấy ra, chuyển tới trên người ngươi, mà trong túi sách của ta, là ta đã sớm chuẩn bị xong, khắc lấy tên của ta chiếc nhẫn.